chưa có thờ ơ, yêu em với nụ cười đắm say. Bầu trời đẹp xinh, yêu em với ánh mắt thắm thiết chưa tràn với ân tình. Hãy cứ yêu trong sầu nhớ, sẽ có những tiếng hát xanh ơi. Tình như khói mây, tình trong phút giây, yêu trong bao chiều giông tố. Trời đẹp xinh, yêu em với ánh mắt thắm thiết chưa tràn với ân tình.